Vô thượng sát thần, chương 3205, kỳ dị đại thế giới sao bên trên. Góc truyện audio.com.city, tốt, Tiêu Phàm không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng xuống. Sau một khắc, hắn chỉ cảm thấy từng đạo tử sắc sương mù bao vây lấy hắn. Chấm, dưới chân hắn, càng là ngưng tụ thành một đầu vân long. Chỉ một thoáng, loại kia phong nhận thiết cắt cảm giác trong nháy mắt biến mất. Tiêu Phàm vội vàng gọi lại Bạch Ma đám người, để bọn hắn nhích lại gần mình, đây là. Bạch Ma đám người dị thường kinh ngạc, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, Tiêu Phàm vẫn còn có năng lực như vậy, liền tổ long bí cảnh cửa vào phong nhận đều không làm gì được hắn. Tiêu Phàm trong lòng cũng là vô cùng bất ngờ, hắn biết rõ Tử Như Huyết bất phàm, thật không nghĩ đến, lão gia hỏa này so với hắn tưởng tượng còn muốn thần bí. Nghĩ vậy tổ long bí cảnh bên trong có Tử Như Huyết khôi phục thân thể phương pháp. Tiêu Phàm đột nhiên cảm giác mình dùng hai bộ công pháp để đổi. Có phải hay không thua thiệt lớn? Tập trung ý chí, Tiêu Phàm dưới chân sương mù tím vân long nhanh chóng bay lên mà lên. Lấy tốc độ đáng sợ phóng tới đạo kia kim sắc quang trụ. Giờ phút này, Ma Long Tử bọn họ đã cách cái kia kim sắc quang trụ chỉ có khoảng 10 dặm khoảng cách. Nhưng trên người bọn họ đều dị thường chật vật, máu me đầm đìa, bọn họ có thể nhanh chóng đến nơi này. Hiển nhiên bỏ ra cái giá không nhỏ. Mọi người nhanh một chút, Long U Vũ đã tiến vào. Ma Long Tử quát khẽ nói, nếu là một mình hắn vượt ải, đã sớm thuận lợi thông qua được. Nhưng hắn còn phải mang theo bản thân một đám cấp dưới. Vì bảo vệ bọn hắn, Ma Long Tử đem mình đều khiến cho rất chật vật. Bất quá nghĩ đến tổ long mạch chi linh, trong lòng của hắn liền thư thái không ít, mang theo nhiều người như vậy đi vào. Đối cướp đoạt tổ long mạch chi linh, khẳng định có rất lớn ưu thế. Long Tử, cái kia kiếm hồng trần thực lực siêu phàm, vì sao bọn họ chậm như vậy đây? Hắn sẽ không cố ý kéo Long Tử lùi về a. Ma Long Tử một cái thuộc hạ nói ra, trong giọng nói mang theo một tia giận dữ. Ma Long Tử nghe vậy, nhíu mày, hắn vừa mới quay đầu nhìn mấy lần, khi bọn hắn xâm nhập 8.000 dặm thời điểm, Tiêu Phàm bọn họ còn không có xuất phát, mà những người khác, đã sớm bắt đầu không muốn mạng sông hướng đường nối màu vàng. Chẳng lẽ hắn thực nghĩ kéo bản thân lùi về? Ma Long Tử, muốn hay không hơi các ngươi đoạn đường ý nghĩ chưa rơi. Một đạo quen thuộc thanh âm ở Ma Long Tử bên tai vang lên. Hắn bỗng nhiên quay đầu. Sau một khắc sắc mặt trở nên dị thường đặc sắc. Hắn một đám cấp dưới càng là trợn to hai mắt, tựa như gặp quỷ sống một dạng. Chỉ thấy Tiêu Phàm mấy người bọn họ đáp lấy một đầu sương mù tím vân long. Đứng ở hắn môn cách đó không xa. Thần sắc bình tĩnh nhìn xem bọn hắn. Làm sao có thể, bọn họ vừa mới không phải còn không có xuất phát sao? Làm sao liền nhanh như vậy đến nơi này? Hơn nữa, bọn họ mỗi người liền lớn không kịp thở một ngụm. Này chỗ nào giống như là đang sông nhốt dáng vẻ. Hoàn toàn là đang du sơn ngoạn thủy a. Nhìn phía xa đường nối màu vàng, Ma Long Tử hiện lên vẻ khổ sở. Bất quá rất nhanh liền khôi phục như lúc ban đầu, nói, không cần, dù sao cũng không phải rất xa, vừa vặn tính là đối với chúng ta khảo nghiệm, mặc dù nói như vậy, nhưng Ma Long Tử trong lòng lại là giận mắng không thôi. Ngươi nha, tất nhiên ngươi có thể không nhìn những cái này phong nhận. Vì sao trước đó không mang tới chúng ta, chấm, làm hại chúng ta liều sống liều chết. Hao tốn cái này lớn đại giới mới xông đến nơi này. Cuối cùng, vẫn là Ma Long Tử lòng tự trọng chiếm cứ thượng phong. Hắn cũng không muốn bởi vì cuối cùng cái này khoảng cách 10 dặm. Để cho mình thiếu Tiêu Phàm một cái nhân tình. Đã như vậy, vậy chúng ta đi trước một bước. Tổ Long bí cảnh gặp, Tiêu Phàm gật gật đầu. Thúc dục sương mù tím ngọc long nhanh như chớp không thấy bóng dáng. Lúc xuất hiện lần nữa. Đã là ở cái kia đường nối màu vàng bên trong, bất quá rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Ma Long Tử thật lâu mới hồi phục tinh thần lại, bên cạnh hắn một cái cấp dưới thận trọng thử hỏi nói. Long Tử, ngươi thật muốn để các huynh đệ chịu đựng khảo nghiệm. Lan, Ma Long Tử tức giận giận mắng một tiếng. Tâm tình trong nháy mắt cảm giác không mỹ hảo. Ta hắn nha ở đâu là nghĩ chịu đựng cái này khảo nghiệm. Nhưng ta thân làm đường đường Long Tử, cũng không thể xuống đài không được a. Ma Long Tử khóc không ra nước mắt. Mà lúc này, Tiêu Phàm bọn họ đã tiến nhập một mảnh cực kỳ huyền diệu thế giới mới lạ. Mấy người xuất hiện địa phương, là một mảnh mờ mịt lượn quanh cổ lâm. Trong rừng thảm thực vật tùm, cây cỏ mọc rậm rạp, từng sợi ánh sáng mờ tối từ phía chân trời bắn ra. Tung xuống rộn rộn ràng ràng điểm sáng. Mặt đất hàng năm không có bị ánh mặt trời chiếu, lờ mờ ẩm ướt, nhưng là cổ quái là, cũng không có mục nát mi lạn khí tức, không khí ngược lại rõ ràng thanh nhã, còn mang theo nhàn nhạt mùi thơm, cái kia dịch thấu trong suốt lục sắc phiến lá, ở cái kia rộn ràng ánh mặt trời chiếu xuống, lộ ra linh lung thúy non, giống như ngọc lục bảo điêu khắc thành, từng đầu côn trùng leo lên ở bên trên. Gặm ăn trong suốt lá xanh, phát ra trận trận xào xạc thanh âm, từng con côn trùng giữa khu rừng bay múa, xuyên toa, ngẫu nhiên có một đạo hắc ảnh từ cổ lâm trên không lướt qua, khiến cho toàn bộ cổ lâm trở nên lờ mờ hết sức. Nhưng mà, Tiêu Phàm bọn họ cũng không có hứng thú thưởng thức cảnh sắc trước mắt. Ngược lại vẻ mặt đờ đẫn, ngươi xem lấy ta, ta nhìn vào ngươi, thật lâu mới hồi phục tinh thần lại. Đây không phải là bình thường nhất côn trùng sao? Làm sao lớn như vậy? Ngọc Kỳ Tử lên tiếng kinh hô, trên mặt viết đầy rung động. Chúng ta nhỏ đi, Bạch Ma cũng khó kinh ngạc. Kiến thức của hắn cực kỳ bất phàm, có thể làm cho hắn như thế kinh ngạc đồ vật, đã rất ít đi, nhưng cảnh sắc trước mắt rung không được hắn không kinh ngạc. Thông thường côn trùng vậy mà so với bọn hắn còn muốn lớn hơn. Tùy tiện một cái côn trùng, đối với bọn hắn mà nói cũng là giống như dã thú tồn tại. Tiêu Phàm cũng cau mày, hắn chỉ biết là xuyên qua cái kia đường nối màu vàng liền đến nơi này. Thân thể cũng không có cảm nhận được bất kỳ khó chịu nào. Nhưng thân thể là như thế nào thu nhỏ đây? Không phải chúng ta nhỏ đi. Đang lúc Tiêu Phàm chuẩn bị hỏi thăm Tử Như Huyết thời khắc, U Ma đột nhiên mở miệng, chỉ thấy hắn đắng chát cười nói. Mà là tổ long bí cảnh thế giới bên trong sinh linh quá lớn. Vô luận là hoa cỏ, vẫn là chim thú, đều rất lớn, to đến vượt qua tưởng tượng của chúng ta. Đối với chúng ta có thể hay không có ảnh hưởng gì? Tiêu Phàm hỏi, hắn nghĩ thí nghiệm một chút thực lực, có thể lại sợ kinh động đến cái này thế giới xa lại nhân vật đáng sợ. U Ma gật đầu một cái, trịnh trọng nói. Trước kia ta cũng chỉ là nghe nói qua, cũng không có đi vào. Ở chỗ này, thực lực của chúng ta không có biến hóa quá lớn, có thể phá hỏng lực lại nhỏ rất nhiều. Dứt lời, U Ma nhẹ nhàng một chưởng chém về phía bên cạnh một cây đại thụ. Có thể đại thụ vẻn vẹn chấn động một cái, cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Cái này, Thanh Long Vân bọn họ kinh ngạc hết sức. Vừa mới U Ma thi triển thực lực nói thế nào cũng có cổ thần cảnh lực lượng a. Có thể cổ thần cảnh lực lượng, vậy mà không đủ để chém ngã một cây đại thụ. Cái này rất bình thường, nếu như nói thực lực của chúng ta cùng voi tương đương. Có thể tùy tiện giết chết một con kiến, nhưng bây giờ, chúng ta toàn bộ đều biến thành con kiến. Muốn giết chết một con kiến sẽ rất khó, U Ma giải thích nói. Hắn cũng chỉ là nghe nói qua, cho nên cũng không có đem cái này coi là chuyện to tát. Thẳng đến tiến vào nơi này, U Ma mới phát hiện mức độ nghiêm trọng của sự việc. Chiếu ngươi nói như vậy, thực lực của chúng ta, chưa chắc có thể làm gì được những côn trùng kia. Tiêu Phàm cũng trợn tròn mắt, nếu như là mặt khác thần thú đây, liền thông thường côn trùng cũng không là đối thủ, nếu như gặp gỡ mặt khác thần thú. Bọn họ chẳng phải là chỉ có chơi chết phần, ta cũng không biết, U Ma cười khổ lắc đầu, nghiêm nghị nói, bất quá, cẩn thận tổng không sai. Cách chương.